Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705. Chương 705. Luận công ban thưởng. Hạ, đây là ngươi tiếp xuống tu luyện cần thiết dược liệu. Ngươi cầm trước, lần này không thu ngươi điểm cống hiến. Thẩm Hồng Vũ vừa tiến đến, liền cho Bạch Vũ Chiết một cái bao lớn. Bên trong tất cả đều là nhằm vào Bạch Vũ Chiết cửu kiếp thánh thể cần thiết dược liệu. Lần này ngược lại là lộ ra tương đối lớn phương. Trước kia là mỗi lần đều muốn thu lấy điểm cống hiến. Bạch Vũ Chiết hắn đem thu vào. Cái này phân lượng xác thực không ít. Đầy đủ hắn tu luyện hơn mấy tháng. Bất quá hắn vẫn là mở miệng nói ra. Sư phụ a, đồ nhi giáo hội thông thiên tháp hai đại tông sư luyện chế ẩn thân trận bàn. Còn không chối từ vất vả hỗ trợ luyện chế ba cái. Cũng không thể chỉ cấp như thế một số ban thưởng đi. Hắn lời này nghe có chút phàn nàn. Kỳ thật cũng chính là đùa giỡn một chút. Hắn đối thông thiên tháp vẫn rất có lòng cảm mến. Có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Mặc dù cũng là chính hắn cố gắng đoạt được. Có thể cùng thông thiên tháp cũng chia không ra. Bạch Vũ Chiết dám khẳng định. Chính mình từ hoang vực ra, nếu như không phải lựa chọn tiến vào thông thiên tháp, bây giờ tuyệt đối không có bực này thành tựu. Cho nên, loại thời điểm này, tại năng lực chính mình phạm vi bên trong trợ giúp thông thiên tháp, kỳ thật hắn cũng là hoàn toàn tự nguyện. Ha ha ha, nghe Bạch Vũ Chiết sau đó, Thẩm Hồng Vũ lập tức cười vui vẻ, nói, tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi. Trước đó bài trừ tà giáo võ giả trận pháp ban thưởng đã cho ngươi. Mà lần này ban thưởng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Nói đi, ngươi muốn cái gì, cho cái gì tài nguyên hoặc là trực tiếp đổi thành điểm cống hiến đều có thể. Vi sư giúp ngươi làm chủ. Ây, sư phụ, đồ nhi chỉ là chỉ đùa một chút, không có gì đáng ngại. Bạch Vũ Chiết không có ý tứ cười cười. Hắn hiện tại thật đúng là không biết nên muốn dùng cái gì. Khó mà làm được. Thông thiên tháp từ trước đến nay đều là luận công ban thưởng. Công bằng đối đãi mỗi một cái học viên. Cũng không thể bạc đãi đồ nhi ta. Nếu không như vậy đi. Sư phụ làm cho ngươi chủ. Về sau nhằm vào ngươi cửu kiếp thánh thể cần thiết vật liệu. Tất cả đều miễn phí cung cấp cho ngươi. Như thế nào? Thẩm Hồng Vũ lập tức nghĩa chính ngôn từ nói. Tốt, vậy thì do sư phụ làm chủ đi. Bạch Vũ Chiết cũng không có phản đối. Kỳ thật hắn biết rõ. Cửu kiếp thánh thể phía trước sử dụng dược liệu. Kỳ thật cũng còn không tính chân quý. Một tháng cũng liền hoa hắn không đến 1000 điểm cống hiến mà thôi. Nhưng là, càng đến hậu kỳ, cần thiết vật liệu liền càng chân quý. Bạch Vũ Chiết muốn vượt qua cửu kiếp, cái kia không biết cần bao nhiêu năm đâu, quanh năm suốt tháng xuống dưới, cái này thật là không phải số lượng nhỏ a. Sau đó, hai sư đồ lại trò chuyện vài câu, Thẩm Hồng Vũ mới lời nói xoay chuyển, cẩn thận hỏi, Vũ Chiết, lần này ngươi tiến vào thần tàng chi địa thời gian lâu như vậy, có hay không đạt được thần khí? Điểm này Thẩm Hồng Vũ rất là quan tâm. Một kiện thần khí cũng không phải vấn đề nhỏ. Cường đại như thông thiên tháp, nội tình thâm hậu như thế, cũng chỉ có hai kiện thần khí mà thôi. Muốn lại nhiều một kiện cũng không thể. Căn bản không chiếm được. Loại vật này, dù là ngươi có tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng là mua không được. Thông thiên tháp nói là chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, liền có hy vọng đổi được thần khí. Có thể nói trợn nhìn vậy cũng là một cái mánh lới mà thôi. Bởi vì vô luận là ai cũng mệt mỏi tích không đến cái kia số lượng điểm cống hiến. Cho người 10 đời đều ngoạn không thành. Đạt được. Bạch Vũ Chiết cũng không giấu giếm. Mà là nhẹ gật đầu thừa nhận. Vừa nghĩ tới Thanh Hồng Thương, tâm tình của hắn vẫn là vô cùng không tệ. Bất quá hắn trước mắt còn không biết thần khí này nếu như lấy ra bài danh, có thể xếp tại vị thứ mấy mà thôi.